núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 594, ta chiếm bàn cờ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Phi Hà Lão Tổ cũng không phải là khai đạo giả sớm nhất. Chẳng qua chỉ là một khai đạo giả của kỷ nguyên đại đạo trước đó mà thôi. Đối với lịch sử lâu đời ở cửu vực, kỳ thật hắn chỉ thuộc về hậu bối. Tiểu Tà Vương cùng Đỗ Nguyên tìm thấy thi hài cự nhân kia. Sở Huyền nhìn thấy được một ít khí vận đặc thù, đang suy đoán không biết có phải cự nhân tộc đang bố cục tại cửu vực hay không. Hắn rất tò mò, trước kia rốt cuộc là tại sao cự nhân tộc lại rời khỏi cửu vực, là phe thất bại trong đại chiến nên bị ép buộc rời khỏi. Có phải đã xảy ra mâu thuẫn cùng nhân tộc hay không? Phi Hà đạo hữu, có biết quan hệ giữa cự nhân tộc cùng nhân tộc có xảy ra xung đột gì hay không? Sở Huyền mở miệng hỏi. Thân phận hắn đang đóng giả chính là đại lão vừa du lịch từ hỗn độn trở về, không biết những sự kiện lịch sử cũng rất bình thường. Nếu hỏi quanh co, lòng vòng, ngược lại sẽ khiến người hoài nghi. Chẳng bằng đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi là được. Đúng là có nghe nói một ít xung đột, cụ thể thì ta cũng không rõ lắm. Đương nhiên chỉ là một ít mâu thuẫn, chưa tới trình độ kết thù. Phi Hà Lão Tổ liền giải thích. Sở Huyền hơi nghi ngờ, nếu như không tới trình độ kết thù, vì sao cửu vực ở hiện tại không có bất cứ ghi chép gì về cự nhân tộc? Phi Hà Lão Tổ cũng nói ra đáp án. Năm đó cự nhân tộc tiến vào cửu vực cũng rất cường đại, trở thành cường tộc chiếm lấy một phương, hơn nữa còn bảo hộ nhân tộc yếu đuối. Cũng từ đó mà nhân tộc học được pháp môn luyện thể. Cự nhân tộc bảo hộ nhân tộc, kỳ thật cũng không có gì kỳ lạ. Dựa theo cách nói của Phi Hà Lão Tổ, cự nhân tộc khác với nhân tộc, nói một cách đơn giản là khác biệt về cường độ thân thể cùng chiều cao. Ngoại trừ chiều cao không giống ra thì cũng không có gì khác biệt quá lớn. Hơn nữa, từ lúc nhân tộc tu luyện phương pháp luyện thể của cự nhân tộc, nhục thân cũng bắt đầu cường hãn, chiều cao cũng tăng thêm. Kể từ đó, tộc đàn của hai bên ngày càng khăng khít hơn. Nhân tộc là chủng tộc rất đặc biệt, bộ dạng bên ngoài của chúng ta đều giống với nhân tộc. Yêu tộc khi hóa hình cũng có dáng vẻ nhân tộc, nhưng mà nhân tộc vốn dĩ yếu đuối nhưng lại có ý chí rất kiên cường, trải qua nhiều đại nạn mà không bị diệt tộc. Nói đến đây, Phi Hà Lão Tổ cũng không khỏi cảm thán. Về sau nhân tộc xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu, tu ba loại công pháp của thần tiên ma, cũng có người lột xác thành tiên tộc, thần tộc, ma tộc. Sở Huyền hơi kinh ngạc, trong bộ tộc thần tiên ma đều có nhân tộc tu luyện lột xác mà biến thành, vô hình chung cũng sẽ có chút bảo vệ nhân tộc. Mà tam tộc tiên thần ma phát hiện bên trong nhân tộc xuất hiện vài thiên kiêu có thiên phú, vì vậy bắt đầu truyền bá công pháp, bắt đầu tuyển chọn thiên kiêu từ trong nhân tộc. Lúc đầu cường giả nhân tộc trong ba bộ tộc địa vị đều ở tầng dưới chót, chuyên làm những công việc khó khăn. Khi đó ở cửu vực có lưu truyền chuyện phi thăng, Sở Huyền càng nghe càng cảm thấy quen tai. Lại là phi thăng, chính là đắc đạo thành tiên. Tự nhiên cự nhân tộc rất bất mãn, không cho phép nhân tộc tu luyện công pháp khác, bắt đầu mâu thuẫn. Sau đó đại chiến cùng tam tộc một hồi. Tam tộc chính là bá chủ cửu vực, cực kỳ mạnh mẽ, không thể nghi ngờ cự nhân tộc đã thất bại. Đã qua một kỷ nguyên đại đạo, trong tam tộc đều xuất hiện cường giả nhân tộc quật khởi, chỉ có điều những cường giả này kỳ thật đều xem như thoát khỏi thân phận nhân tộc, cũng không còn quá nhiều cảm giác đối với nhân tộc. Cho đến khi nhân tộc sinh ra tuyệt thế yêu nghiệt, tự nghĩ ra pháp nhân tộc, bắt đầu dẫn dắt nhân tộc quật khởi, dù sao cũng là công pháp của nhân tộc, tự nhiên là nhân tộc đều muốn tu luyện, kết quả lại sinh ra mâu thuẫn cùng cự nhân tộc. Sau đó vị yêu nghiệt nhân tộc sáng chế ra công pháp, bị chủng tộc khác ám hại, thế mà cự nhân tộc lại ngoảnh mặt làm ngơ. Đương nhiên cũng có tin đồn cự nhân tộc cũng tham dự ở bên trong, người yêu nghiệt tất có đại khí vận, kết quả người kia lại không chết. Bát đầu ẩn núp, hắn lẩn trốn gần ba đạo nguyên, cuối cùng một bước lên mây, đã trở thành vị khai đạo giả đầu tiên của nhân tộc. Hắn bắt đầu trả thù, tạo ra đại chiến cửu vực, diệt không ít chủng tộc. Cự nhân tộc cũng thất bại trong trận chiến này, thậm chí bởi vì có chút nguyên do, cự nhân tộc bị đại đạo cửu vực bài xích, vết tích của bọn hắn cũng dần dần biến mất trên cửu vực. Cho nên nhân tộc không có ghi chép về cự nhân tộc. Trận chiến ấy, nhân tộc tử thương rất nghiêm trọng, vừa mới có xu thế quật khởi cũng mất sạch trong đại chiến này, sau đó lại trở thành tiểu tộc yếu đuối. Kéo dài đến nay, chẳng qua Phi Hà lão tổ chỉ tóm tắt lại, nhưng Sở Huyền đã hiểu hết. Nhân tộc đã từng sinh ra yêu nghiệt, cũng từng quật khởi qua, chẳng qua là thua thảm, lại trở thành tiểu tộc yếu đuối. Cách chương